thì cái nghĩ đó mình chấp là mình rồi, phải không? Mình nghĩ thì cái nghĩ mình chấp là mình, như vậy là mình chấp vọng tưởng là mình. Bây giờ vọng tưởng hết rồi thì cái nào là mình, cái nào là mình nữa? Hết vọng tưởng lấy gì mà nói mình nghĩ? Thì giờ đó cái nào là mình đây? Thành ra khi vọng tưởng hết, tôi ví dụ như bọt tan, bọt tan thì chừng đó chúng ta thấy bể rộng. Khi xưa chúng ta chỉ cuộc con mắt nhìn ngay một hột bọt, mình tưởng hột bọt đó là toàn biển. Bây giờ mình đập tan được hột bọt ấy, mình thấy toàn biển mênh mông bát ngát. Khi thấy hòn bọt mất rồi thì mới biết được cái biển mênh mông bát ngát không giới hạn. Thì như vậy đó, chừng ấy chúng ta mới nhập được cái thể rộng lớn của biển, mà ở đây gọi là pháp tánh. Chúng ta lâu nay cứ sống như vọng tình. Bao giờ vọng tình hết, lặng xuống, ví dụ như bọt tan, chừng đó chúng ta mới thấy pháp tánh trùm khắp, không bờ không mé. Mà chỗ đó tổ đạo tính ngài gọi sao? Tâm đồng thái hư, hay là viên đồng thái hư, vô thiếu vô khuyết vô dư. Tức là lúc đó rồi mới thấy tròn đầy cả bầu trời, không có thiếu mà cũng không dư. Đó là pháp tánh. Thì như vậy chừng đó mình mới thấy mình không phải là cái nhỏ thiếu này nữa, mà mình đầy khắp. Cho nên ngài Thiện Tài đồng tử khi vào lầu các ngài Di Lặc thì ngài thấy vô lượng vô biên cõi chư Phật, mà mỗi chư Phật nào thì cũng có mặt ngài đứng ở trước ngài đảnh lễ đó. Thì bởi vì mình nhập được pháp tánh rồi thì nơi đâu mà không có mình, có chỗ nào thiếu, có chỗ nào dư, thì chỗ cõi Phật nào không có mặt mình. Như vậy thì quý vị nhập pháp tánh rồi, muốn lễ Đức Phật A Di Đà liền ở trước mặt, muốn lễ Đức Phật Thích Ca liền ở trước mặt, muốn lễ Đức Phật A Xuất liền có trước mặt, đâu cũng có mặt mình ở đó hết. Lo gì mà mình không được thấy các ngài đó. Thì như vậy khi mà nhập được pháp tánh đó rồi thì mặc cho nó trùm khắp, đừng có cắt đứt mà cũng đừng có nối tiếp thêm dài. Nghĩa là lúc đó rồi thì an nhiên tự tại, mây nước thêm thang, không còn phải cuộc mà cũng không còn phải tưởng rộng ra, là tự nhiên lúc đó sống an nhàn tự tại. Cho nên các ngài lúc đó thốt ra một câu thành bài kệ, nói ra một lời liền thành những cái câu mà hết sức vàng ngọc quý báu. Còn mình tại vì chưa nhập cái đó cho nên mình nói ra thì toàn là vọng tưởng suy nghĩ, không có cái nào mà phù hợp với đạo hết. Vì vậy cho nên các ngài hồi xưa khi mà nhập được pháp tánh đó rồi, đi đứng nằm ngồi đều là đạo, nói đứng đều là đạo. Còn mình chưa được như vậy thì cái gì cũng là gì? Cũng là phàm phu, cũng là vọng tình, cũng là phiền não. Nói ra là phiền não, bởi vì nói ra thì kẻ này bằng lòng, người kia không bằng lòng. Rồi sanh bằng lòng thì mình chịu, không bằng lòng mình tức. Thì cứ như vậy mà phiền não hoài. Còn các ngài khi mà đạt được cái chỗ đó rồi thì lúc đó các ngài mới được tự tại, là đầy khắp, không thiếu một chỗ nào mà cũng không dư một nơi nào. Thì sở dĩ được như vậy, đây là nói tới cái chỗ thể nhập. Cái khi chúng ta đã dứt tâm không còn chạy theo vật nữa, đừng tưởng tới đó là hết. Thì lúc đó là chúng ta đã đập tan được hòn bọt mà để hòa đồng với biển cả, chứ không phải là hết đâu. Ở khi hòa đồng với biển cả rồi thì nơi nào, chốn nào cũng là có mình hết. Gọi đó là gì? Là sống với pháp thân. Như vậy thì hiện tại nếu quý vị dứt vọng tưởng rồi thì quý vị đã có cái pháp thân đầy khắp, chứ đợi gì phải chết rồi mới nhập pháp thân. Rồi lúc đó sao? Văn thinh kiến sắc cái thị thầm thường, tức là nghe tiếng thấy sắc thải đều là việc tầm thường, không còn cái gì làm cho mình quyến luyến, không còn làm cái gì cho mình sanh cái tâm mà ái trước. Tất cả ở giữa đời này đều là trò ảo ảnh, không có cái gì thiệt hết. Thì như vậy chúng ta mới gọi văn thinh kiến sắc cái thị tầm thường. Bây giờ trái lại có một số các nhà tu sĩ non non của mình sống ra vô, sống si quy, rồi tối mở ra nghe, rồi hút thuốc, rồi uống lâm da, mà nói được cái chết, mình tự tại. Mấy cái ông mà cử là mấy ông chết, tôi tự tại rồi. Thì khi tâm mình vọng tưởng đầy không, chưa bao giờ dứt được, mà nói tự tại là tự tại cách nào? Tự tại làm sao? Có phải đó là một lối dùng ngụy biện để che lấp thế gian hay không? Khi nói tự tại là bao giờ nhập được pháp tánh châu lưu này, rồi chừng đó mới văn thinh, mới kiến sắc đều là tầm thường. Bởi vì khi quý vị đã bước vào cái cửa chân thật thì tất cả những cái giả quý vị đâu còn màng. Cũng như giờ quý vị ra ngoài tiệm thợ bạc, quý vị mua đồ, được người thợ bạc chỉ cho quý vị biết cái nào là thật, cái nào là giả. Quý vị nắm được cái nguyên tắc đó rồi thì tới những cái cửa hàng bán đồ giả, quý vị nhìn vô quý vị có ham không? Biết nó là giả rồi thì thôi ngó rồi đi, không có cái gì mà bận tâm. Bởi vì mình đã nắm được cái thiệt trong tay rồi thì cái giả đối mình bằng thừa, phải vậy không? Còn mình bây giờ tại vì không có nắm được cái thiệt, bám vào cái giả là sự nghiệp, cũng như mấy đứa bé gái ở nhà quê vậy, má đi chợ mua được cho cái vòng vàng vàng nó chi, vàng vàng về đeo nó thấy thích quá, phải không? Cho đó là hy hữu, rồi cũng khoe, cũng là nhí nhỏm với bạn bè nó, cho đó là hài lòng. Vì tại nó có biết cái nào giả nào thiệt đâu, thấy như vậy là đẹp. Còn nếu mà một người có được những kim cương, những vàng thiệt, rồi họ bỏ đầy túi, thì những cái thứ giả đó họ có màng làm gì? Dù cho lè lẹt đầy mắt họ, họ cũng không thèm để ý. Đó là cái chỗ khi nào chúng ta đã vượt qua cái lãnh vực giả dối rồi, tìm thấy được cái mặt thật xưa nay rồi, lúc đó đối với thế gian này chúng ta mới là con người không còn một tí nào ô nhiễm. Cho nên ngài Phù Dung mới nói sao, quý vị thường nghe đó, nói rằng mình khi mà ngộ thinh ngộ sắc như thạch thượng tài khoa, kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết, tức là gặp thinh gặp sắc cũng như cây trồng trên đá dính đâu. Quý vị thử ra giờ đá ngoài đã trồng dùng tôi cái cây coi, nó có ăn rễ được đâu, phải không? Đó là chỉ cho khi mà chúng ta nhập được pháp tánh trong lưu rồi thì lúc đó không cái gì mà làm bệnh chúng ta được hết. Cũng như cây trồng trên đá, gặp lợi gặp danh như bụi rớt trong con mắt. Nhưng mà cái ví dụ thứ hai thì còn nghe trốn quá, thấy không? Nó còn trốn quá. Cái ví dụ thứ nhất thì thật là hay, cái ví dụ thứ hai thì Tuy nhiên mình không thích nó mà còn nghe xấu mắt. Thì cái đó thì tôi không ngại. Chứ còn cái thứ nhất thì thật là hay. Thì như vậy, những cái lời lẽ của các ngài thốt ra đó đều là người đã bước sang cái lãnh vực chân thật rồi. Nếu chúng ta chưa bước vào cảnh vực đó mà chúng ta nói lời các ngài thì sao? Đó gọi là ăn trộm lời của người ta mà nói, chứ không phải là cái của mình, phải không? Gọi là đạo ngôn, tức là ăn trộm lời, chứ không phải là cái của mình. Cái thực của mình là phải tự lòng mình, tự cái thấy của mình nhận ra mà nói. Vì vậy cho nên cái người tu khi thể nhập được pháp tánh trùm khắp thì lúc đó chúng ta không còn dụng công. Đoạn tục này tức là dụng công, dụng công hoặc là diệt nó, hay là dụng công làm cho nó tăng trưởng gì hết. Hai cái đó mình đều như như. Thì khi đó danh lợi tài sắc đối với chúng ta trở thành cái tầm thường vô nghĩa. Rồi sao nữa? Rồi bên này bên kia, giá biên na biên, tức là bên này bên kia ứng dụng không thiếu. Tức là bên này là bên nào, bên kia là bên nào? Khi chúng ta đạt được cái pháp tánh trùm khắp ấy rồi, chúng ta không còn bị sáu trần làm nhiễm nữa, thì khi đó đứng về mặt thế gian, đứng về mặt sức thế gian, hay là đứng về mặt hữu, đứng về mặt vô, tùy cơ ứng biến, diệu dụng khôn lường, không bị chấp có, không kẹt chấp không, không mắc ở trong thế gian, mà cũng không đóng ở trong giải thoát, nghĩa là tự tại qua lại trong tam giới, tùy duyên cứu độ muôn loài, không mắc kẹt ở đâu hết. Đó là chỉ cho cái diệu dụng của những con người thể nhập được. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng cái tu cứu kính nó là như vậy đó. Mà như vậy đó là cái giải thoát của người tu. Cho nên trong cảnh sách này là cái bản văn mà cấp tiểu học phải học. Nhưng mà quý vị tưởng tượng mấy chú đầu còn chót học mấy cái này thâm nhập nổi không? Thì chỉ có thuộc lòng để mà để dành khi nào lớn rồi sẽ hiểu đó. Chứ còn thực ra tổ là một vị thiền sư ngộ đạo, cho nên nói gì rồi ngài cũng thố lộ cái chỗ chí yếu của ngài đã thấy. Nên ta hiểu được chỗ đó thì ngay trong bài văn cảnh sách này một lối tu rõ ràng, không có gì mà chúng ta phải ngờ vực nữa. Đó là ngài chỉ pháp tu rồi đó. Ai mà muốn tham thiền học đạo thì chừng bao nhiêu đó câu đủ tu rồi. Đơn giản quá chừng, phải không? Bây giờ ngài mới khen ngợi để mà sách tấn. Như tư hành chỉ thật bất uổng phi pháp phục, diệt nải thù báo tứ ân, bạc tế tam hữu, sanh sanh nhược năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ, vãng lai tam giới chi tăng, sức một vị tha tác tắc, thử chi nhất học tối diệu tối quyền, đảng biện khẳng tâm tất bất tương cáo. Đây là một lời khích lệ lớn lao. Như tư hành chỉ, tức là đi đứng mà được đúng như vậy rồi. Đúng như vậy tức là như nãy giờ đó, ngộ thinh ngộ sắc như thạch thượng tài qua đó. Thì sao? Thì mới thật là không uổng mặc cái áo pháp của nhà Phật. Còn nếu chưa được vậy thì sao? Rất uổng mặc cái áo pháp của Phật, phải không? Được như thế đó mới không uổng mặc cái áo pháp của Phật, tức là xứng đáng mặc áo pháp của nhà Phật. Không được như vậy thì không xứng đáng mặc cái áo pháp của nhà Phật. Như vậy thì ai đã xứng đáng mặc cái áo pháp của nhà Phật rồi? Ở trong đây có ai xứng đáng giơ tay được coi. Như vậy thì đều chưa xứng đáng hết, phải không? Nhưng mà đừng nghĩ rằng mình chưa xứng đáng mà mặc cảm. Mình phải thấy rằng bây giờ tôi chưa xứng đáng, ngày mai sẽ xứng đáng, phải không? Quả quyết như vậy thì quý vị sẽ được xứng đáng, mà cũng là đền đáp được bốn ơn. Người mà được như vậy đó thì bốn ơn mình đền đáp dễ dàng, không khó nữa, và cứu giúp hết ba cõi đó. Như vậy thì cái bổn phận nhà tu mình coi như tới đó là có thể toàn vẹn, là không xui được đó. Nếu mà được đi đứng như vậy thì người đó thật là không có uổng mặc cái áo pháp nhà Phật, và cũng đền đáp được bốn trọng ơn, cứu giúp được ba cõi, chúng sanh trong ba cõi. Đời đời nếu mà không có lui sụp á thì cái địa vị Phật, chữ giai tức là cái giai cấp, nhưng đây là cái địa vị Phật quyết định có ngày mình bước lên, tức là cái tòa sư tử của Phật ngồi đó nhất định có ngày mình trèo lên mình ngồi, chắc chắn như vậy đó. Như vậy người nào mà tu như vậy thì bảo đảm chắc chắn có ngày sẽ trèo lên cái tòa sư tử của Phật mà ngồi, không có thế nào mà lui khác hơn nữa được. Rồi từng đó chúng ta mới là người khách qua lại trong ba cõi, ra vào vì người mà làm khách tắc. Rồi từng đó mới tự tại qua lại trong tam giới. Cho nên quý vị, chỗ này tôi phải nói hết sức nhiều, bởi vì đại đa số người, nhất là quý vị có một chút ít kiến thức thế gian, hay là có một chút ít kiến thức trong đạo, rồi quý vị tới đây nghe chúng tôi dạy, tôi thường tuyên bố chủ trương ở đây là sao? Chủ trương ngu dân. Ngu dân bằng cách nào? Tức là bao nhiêu kiến thức thích đó loại bỏ nó hết, loại bỏ nó hết. Bởi vì còn kiến thức tức là còn loạn tưởng. Có kiến thức nào không phải loạn tưởng đâu. Mà muốn loại nó hết thì tất nhiên bỏ hết kiến thức thì thành cái gì? Thành ngu đó. Thành cái chủ trương ngu danh là vậy đó. Đó. Ở khi thành người ngu thì quý vị nào không can đảm thì sợ ngu quá rồi, ngồi thiền thì ngồi mà miễn có nảy ra ý gì hay có nuôi nó để mà mình viết thành bài sách như gì đó thì như vậy thì rồi không bao giờ quý vị vào nổi cái cửa nhậm tha pháp tánh châu lưu nổi. Cho nên quý vị phải gan dạ loại bỏ. Tôi thường thí dụ tôi nói rằng một người đánh máy cũng biết, giả cũng biết, cuốc đất cũng biết, trồng khoai cũng biết, làm bếp cũng biết, cái gì đưa ra đều biết hết, thì người ta giỏi nổi không? Càng nhiều kiến thức chừng nào là chỉ có thể tùy thân hữu dụng được, thì tới đâu kiếm cơm cũng được, chứ không thành một người giàu nổi. Mà muốn thành một người có đại tài trong một cái chuyên môn nào đó thì phải bỏ hết tất cả, chỉ một cái đi thẳng thì mới có thể thành người đại tài. Vì vậy cho nên càng nhiều kiến thức thì càng là tầm thường. Muốn qua khỏi tầm thường đó chỉ một con đường nào thẳng bon cho tới nơi tới chốn mới là người có đủ cái khả năng mà gánh vác việc lớn. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta bao nhiêu tâm niệm mà gọi là kiến thức khôn ngoan của đời của đạo đó đều là vọng tưởng, chứ không phải là cái chân thật, đều là những cái bọt ở trên biển cả, rất là nhiều bọt. Rồi chúng ta bám vào những cái hòn bọt đó làm biển cả, cho đó là biển cả thì một ngày kia nó tan đi thì có nghĩa lý gì? Cho nên chúng ta phải gan dạ đập nát hết tất cả hòn bọt đó, loại nó ra, thì lúc đó chúng ta mới thấy mình là biển cả. Rồi chừng đó mới không lo, không buồn, không thấy cái nhỏ hẹp tí ti của một con người sống 60-70 tuổi nữa. Lúc đó mới thấy mình bất sanh, bất diệt. Phải không? Chính cái đó mới là cái quan trọng. Chứ còn nếu mà mình thấy theo cái tầm thường của mình thì mình cứ lo đây rồi chết, chết rồi sanh ở đâu, cứ nghĩ vậy hoài hoài thì con người đó bám vào cái sinh diệt làm mình. Vì vậy cho nên quý vị phải gan dạ đập tan tất cả những hòn bọt đó đi, thì quý vị sẽ thấy được biển cả, không có gì lo hết. Thì chừng đó rồi quý vị mới thấy cái diệu dụng không lường của chính mình, rồi mới xứng đáng là một người ở trong Phật Pháp, mặc cái áo của Phật và đền đáp những trọng ân của thế gian, của trong đạo, và mới cứu giúp được chúng sanh trong ba cõi. Đời đời quý vị cứ như vậy mà tiến thì nhất định có ngày thành Phật. Rồi thành Phật rồi thì mắc tình quý vị qua lại trong ba cõi để mà làm mẫu mực cho mọi người, không có gì chướng ngại nữa hết. Chỉ một cái học này, thử chi nhất học, tức là chỉ một cái học này rất là diệu, rất là quyền. Nghe, một cái môn học này rất là diệu, rất là quyền. Chỉ biện khẳng tông, cái câu này thật là khó. Chỉ biện khẳng tông, tất mất tương tráo. Chỉ phải rành rẽ chấp nhận lấy cái tâm mình. Phải khéo léo mà chấp nhận được cái tâm mình. Khẳng, khẳng tức là chấp nhận được cái tâm mình. Thì cái chỗ đó quả quyết rằng từ xưa đến giờ các ngài không có lừa mình đâu. Đó, không có lừa nhau. Tất bất tương tráo, ác chẳng lừa nhau. Đó, nghĩa là các tổ chư Phật không có dối, không có dối mình, mà chỉ tại vì mình không dám nhận. Cho nên mình dám nhận được cái đó rồi thì các ngài không bao giờ dối mình đâu. Vì vậy cho nên hồi xưa có một vị hỏi một vị thiền sư, nói rằng Như Lai có mật ngữ mà không có mật tàn, mật tạng đó. Thì như vậy là sao? Thì ngài mới đưa tay lên hỏi hỏi không? Cái dạ không hỏi. Nếu ông không hỏi thì Như Lai có mật ngữ, còn nếu ông hỏi thì Như Lai không có mật tàn. Nếu ông hỏi thì Như Lai có mật ngữ, nếu ông không hỏi thì Như Lai có mật ngữ, nếu ông hỏi thì Như Lai không có mật tàn. Bởi vì cái lời Đức Phật nói tới cái chỗ đó là cái chỗ mình phải lãnh hội được, lãnh hội được thì cái lời nói đó nó ra ngoài cái tầm hiểu biết thường của mình theo vọng tưởng.